ánh lửa mùa đông, chương 254, góc truyện audio.com. Con còn nhớ tới ba à, Hứa Hạ ngáp một cái. Hai ngày nay quân đội đang diễn tập, ông ấy bận chổng vó lên, nào có mặt ở nhà chứ. Người mẹ này của cô, thần kinh có chút bất thường, rất dễ dàng qua mắt bà. Cha xuất thân là lính trinh sát nhưng rất thông minh, nếu ông có ở đây, chỉ sợ liếc mắt một cái, cũng có thể nhìn ra sơ hở trên người cô. Lãnh Tiểu Dã rất sợ ba mình có ở nhà, nhưng bây giờ nghe nói tướng quân Lãnh Tử Duệ không có mặt ở đây. Cô không nhịn được thở phào một hơi, vậy là tốt rồi. Hứa Hạ đang đi vào phòng bếp, chợt nghe thấy cô nói gì đó. Bà nghi ngờ xoay mặt lại, con nói gì vậy? À, con nói, vậy cũng, thật không đúng lúc, không đúng lúc tí nào. Lãnh Tiểu Dã vội vàng che giấu, sau đó cất bước lên cầu thang. Mẹ, con đi tắm một chút đây. Hứa Hạ đứng trong bếp hỏi, mẹ có chuẩn bị hoành thành với bánh bao cho ba con rồi. Con có muốn ăn một chút không? Không cần đâu, con không đói, con đã ăn trên máy bay rồi. Mẹ tự ăn đi, nhớ đóng cửa lại đấy nhé. Nhắc nhở xong, Lãnh Tiểu Dã vội vàng chạy lên lầu, đi vào phòng mình. Cô khóa cửa lại, chạy vào toilet, cô đứng trước gương, nhìn đôi mắt đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt của mình. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng may mắn khi ba không có ở nhà. Nếu không, nhìn thấy bộ dạng này, ông sẽ phát hiện ra tất cả. Về tới phòng, lấy máy tính bảng ra, hệ thống định vị cho thấy, Hoàng Phủ Diệu Dương đang ở Thượng Hải. Bĩu môi một cái, Lãnh Tiểu Dã gấp vào sạc pin. Trong khi chờ đợi, cô lấy một bộ quần áo đi vào phòng tắm, mở nước đầy, cô cởi đồ ra, thoải mái ngồi ngâm nước ấm, lấy nước rửa mặt, dòng nước hơi lay động, gợn sóng, dạ thịt cô trắng như tuyết, nhưng lại đầy dấu hôn đỏ. Nhìn những dấu hôn trên người, cô không tự chủ được nhớ tới cảnh ngày hôm đó trong bồn tắm. A, Hoàng Phủ Diệu Dương, anh phiền chết đi được. Lãnh Tiểu Dã tức giận lấy khăn lau mặt. Thượng Hải, máy bay đáp xuống Thượng Hải. Hoàng Phủ Diệu Dương mang theo quản gia và cận vệ bước xuống. Một vài người đã đứng đó đợi sẵn. Nhìn thấy anh, mọi người lập tức nở nụ cười. Cung kính bước lên tiếp đón. Người cầm đầu khách sáo đưa tay phải qua. Hơi cúi người, chào mừng ngài đã tới Thượng Hải. Bá Tước tiên sinh, Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn thoáng tay của đối phương. Nhưng tài liệu tôi cần đâu? Há, tất cả đều ở đây. Người phụ trách rút tay về, vội vàng xoay người lấy một túi văn kiện từ tay trợ lý. Dùng hai tay đưa cho anh. Đây là tài liệu của cô gái tên Lãnh Tiểu Dã. Dựa theo mệnh lệnh của ngài, chúng tôi đã liên lạc được với công an, tra được cô gái phù hợp yêu cầu của ngài. Nếu vẫn không đúng, chúng ta có thể đăng báo, hoặc truyền tin lên TV giúp ngài. Hoàng Phủ Diệu Dương cầm lấy túi văn kiện, ngu xuẩn, đăng báo, truyền lên TV, vậy chẳng phải đang nói cho cô gái nhỏ kia biết, anh đã tới rồi sao? Người phụ trách chỉ muốn lấy lòng, ai ngờ lại bị anh mắng một câu, đành phải cười cười vài tiếng. Tôi đã sắp xếp phòng của ngài xong rồi, mời ngài, lên xe về khách sạn nghỉ ngơi một chút. Hoàng Phủ Diệu Dương không để ý tới ông ta, cầm lấy túi văn kiện, vừa đi ra khỏi sân bay, vừa lật xem từng trang. Vì tên của Lãnh Tiểu Dã tương đối hiếm, người trùng tên không nhiều, hơn nữa còn rất trẻ tuổi, nên chỉ có thể tìm được tổng cộng 17 tài liệu. Đi tới cạnh xe, Hoàng Phủ Diệu Dương đã dịch xong tất cả tài liệu. Rõ ràng, trong đây không hề có người mà anh đang tìm. Cách chương,